truyền nhân của thần y tái thế. Chương 191, thần y kiệt đến rồi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Lâm Mạc Huy, xì, đúng là vớ vẩn, ở đây toàn một đám kẻ vô dung, tổ chức cuộc gặp mặt giao lưu y thuật thì có tác dụng gì? Tôi khinh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, anh vừa nói ra lời này. Mọi người xung quanh lập tức giận dữ mắng. Đúng là to gan, anh chỉ là một công nhân dọn vệ sinh trong bệnh viện mà thôi. Anh có tư cách gì mà dám xem thường chúng tôi? Loại người như anh mới là kẻ vô dụng, đồ rác rưởi, căn bã của xã hội, đồ ăn hại vô tác dụng. Thật đúng là xấu hổ khi phải đứng chung một chỗ cùng với loại người này, điều này sẽ trở thành nỗi ô nhục của chúng ta mất. Ông cụ Phong điên rồi sao? Tại sao ông ta lại mời loại người như này đến buổi gặp mặt giao lưu y thuật này? Hạ Vũ Tuyết cũng tức giận đến cực điểm. Cô ta di đến bên cạnh Lâm Mạc Huy. Nói, Lâm Mạc Huy, tôi khuyên anh, đừng tiếp tục miệng nhanh hơn não nữa. Anh tưởng rằng sau lưng anh có công ty dược phẩm Hưng Thịnh là anh có thể hành xử ngang ngược. Coi trời bằng vung sao? Những người ở đây đều là những nhân vật có tên tuổi lớn trong ngành y ở các tỉnh thành. Nếu anh đắc tội bọn họ, hừ, anh có tin bọn họ sẽ khiến công ty dược phẩm Hưng Thịnh phải phá sản không? Hiện tại anh quỳ xuống xin lỗi vẫn còn kịp, kéo dài thêm một lát nữa sẽ thật sự quấy nhiễu buổi gặp gỡ giao lưu này. Vậy thì cả đời này anh cũng không có cơ hội nói xin lỗi nữa đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, đúng lúc này, phía bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào. Có người ngạc nhiên kêu lên, đến rồi, thần y kiệt đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ngay lập tức, mọi người cho nên kích động, nhao nhao chạy tới nghênh đón thần y kiệt. Lúc này, sắc mặt của Hạ Vũ Tuyết trông rất khó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Thần y kiệt đến rồi. Chuyện cháu trai của ông ấy coi. Bị sỉ nhục vẫn chưa được giải quyết. Bây giờ mình phải làm gì đây? Những người có mặt trong buổi tiệc cũng nhìn về phía Lâm Mạc Huy bằng ánh mắt trào phúng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Thần y kiệt xuất hiện. Điều này có nghĩa là Lâm Mạc Huy xong đời rồi. Cho dù ông cụ Phong bảo vệ Lâm Mạc Huy thì cũng chẳng có tác dụng gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ở trước mặt thần y kiệt, ông cụ Phong chỉ là người không đáng giá nhắc tới mà thôi. Dưới sự nghênh đón của mọi người, thần y kiệt từ cửa bước vào buổi giao lưu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, tất cả mọi người đều kích động, nhao nhao mỉm cười chào hỏi. Xin chào thần y kiệt, tôi rất vinh hạnh khi được gặp thần y kiệt. Thật sự không ngờ rằng hôm nay tôi có thể may mắn nhìn thấy thần y kiệt. Bây giờ có chết cũng đáng giá. Mọi người chỉ đứng ở một khoảng cách phù hợp để chào hỏi. Không người nào dám tiến đến trước mặt thần y kiệt. Dù sao thì chênh lệch cũng quá lớn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Gã đàn ông đeo kính đi đến trước mắt thần y kiệt dưới ánh mắt của mọi người. Không người nói. Chủ Kiệt, Châu chào chủ, Châu thay mặt bố Vương bình an của cháu chào chủ Kiệt. Thần y Kiệt hơi dừng lại, nghĩ một lát rồi nói. Là con trai của bình an đầy à? Bố của cháu có ổn không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, gã đàn ông đeo kính vội vàng nói. Cảm ơn lời hỏi thăm của chủ Kiệt, bố cháu vẫn mạnh khỏe. Thần y Kiệt gật đầu. Gã đàn ông đeo kính nhân cơ hội đi đến bên cạnh thần y kiệt. Mặt mũi tràn đầy vênh vào và đắc ý. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, phải biết rằng khi đảm người kia chào hỏi thần y kiệt. Ông ta đều không nói chuyện. Gã đàn ông đeo kính có thể nhận được hai câu trả lời của thần y kiệt. Như vậy đã đủ để chứng minh thân phận của anh ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lần này, mọi người không còn hoài nghi mối quan hệ giữa gã đàn ông đeo kính và thần y Kiệt nữa. Sắc mặt của Hạ Vũ Tuyết biến thành màu xám như tro tàn. Cô ta giận dữ nhìn về phía Lâm Mạc Huy, nói, Lâm Mạc Huy, nhìn chuyện tốt anh gây ra kìa. Hiện tại, ngay lập tức, ngay lúc này, anh cút khỏi đây cho tôi. Nếu anh quấy nhiễu buổi gặp gỡ giao lưu này, tôi sẽ không để anh yên đâu. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Bạn đang đọc chuyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy không thèm để ý tới có ta. Chấm, Hạ Vũ Tuyết cực kỳ tức giận, vẫy tay, nói, gọi bảo vệ đến, bắt lấy anh ta rồi ném ra ngoài cho tôi. Không bao lâu sau, một đảm nhân viên bảo vệ chạy tới, hung dữ bao vây Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hạ Vũ Tuyết hất mặt, ngạo mạn nói, Lâm Mạc Huy, chừa cho mình chút mặt mũi đi. Bây giờ anh tự mình đi ra ngoài hay là để chúng tôi ném anh ra ngoài? Tôi khuyên anh đừng ép chúng tôi ra tay. Thần y Kiệt đang ở chỗ này. Chắc chắn ông nội tôi sẽ không giúp anh. Nếu anh tiếp tục làm lớn chuyện, anh sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm đâu. Lúc này, gã đàn ông đeo kính bước tới chỗ bọn họ, nhìn chằm chằm vào Lâm Mạc Huy bằng ánh mắt khinh thường. Cười mỉa mai, nói, muốn chạy hà, nằm em đi gì, tao nói cho mày biết, chú Kiệt của ao tới rồi. Thằng nhãi mày nhất định phải chết, dám gây sự với tao à, mày có đủ tư cách không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trên mặt Hạ Vũ Tuyết lộ ra vẻ lúng TNG. Giận dữ chừng mắt lườm Lâm Mạc Huy một cái, nói, bảo anh đi, anh lại không gì, bây giờ muốn đi cũng không được. Đáng đời, Lâm Mạc Huy liếc mắt nhìn cô ta một chút, khỏe miệng cong lên đầy trào phúng. Hạ Vũ Tuyết, cô thật sự cho rằng tôi cậy vào việc quen biết với ông nội cô cho nên mới nói những lời vừa dối sao? Đối với thực lực, cô đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nói xong, Lâm Mạc Huy lập tức tiến lên một bước, cất cao giọng nói, thần y Kiệt, đã lâu không gặp, từ lúc bước vào bên trong, thần y Kiệt đã bị mọi người vây quanh chào hỏi muốn làm quen. Cho nên ông ta không chú ý tới Lâm Mạc Huy đang đứng ở nơi hẻo lánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đột nhiên nghe được giọng nói của Lâm Mạc Huy, ông ta giật mình một cái. Thần y Kiệt nhanh chóng quay đầu về phía tiếng nói, lập tức nhìn thấy Lâm Mạc Huy, trên mặt ông ta hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, dưới ánh mắt của mọi người, thần y Kiệt chạy đến trước mặt Lâm Mạc Huy, về mặt của thần y Kiệt đầy cung kính, cong lưng cúi đầu, kích động nói, cậu Huy, ngài cũng tới đây à? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhìn thấy tình huống như vậy, mọi người vô cùng sửng sốt, tình huống này là như thế nào? Chẳng lẽ thần y Kiệt có quen biết với cái tên công nhân dọn vệ sinh trong bệnh viện này sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, không đúng, đây không phải là có quen biết, nhìn thái độ của thần y Kiệt đối với Lâm Mạc Huy xem. Cung kính như thế kia, nhún nhường như thế kia. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, giống y như người bề dưới đối xử với người bề trên. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hạ Vũ Tuyết cũng sững sờ. Cô ta ngây người nhìn Lâm Mạc Huy bằng ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chẳng lẽ, đây mới là thứ mà anh ta đang dựa vào? Chỉ là, nhìn có vẻ cũng không giống lắm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhìn thái độ cung kính của thần y Kiệt đối với Lâm Mạc Huy. Rõ ràng là thần y Kiệt muốn cầu cạnh Lâm Mạc Huy mà, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, rốt cuộc Lâm Mạc Huy này có lai lịch ra sao? Thân phận là gì? Lâm Mạc Huy nói, tới có chút việc cần làm. Sao, hai mắt của thần y Kiệt sáng lên. Không biết tôi đây có thể giúp đỡ được gì hay không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy mỉm cười, đúng là có việc cần nhờ ông giúp. Chấm, thần y Kiệt vội vàng nói. Cậu Huy cứ việc phân phó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy liếc mắt kính nam một chút. Vị này là cháu của ông à, gã đàn ông đeo kính bị khung cảnh trước mặt dọa sợ đến mức run lẩy bẩy. Bờ môi khẽ run rẩy, nói không ra lời. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thần y Kiệt lắc đầu. Bố của cậu ta là một trong những bệnh nhân của tôi. Thì ra là thế, Lâm Mạc Huy gật đầu. Vừa rồi tôi đánh anh ta. Chắc ông sẽ không để ý đâu nhỉ. Đọc truyện mới nhất tại truyện N88, nét, thần y Kiệt giận dữ nhìn về phía gã đàn ông đeo kính. Vội vàng nói, cậu Huy đánh cậu ta. Vậy thì chắc chắn là cậu ta đã làm sai chuyện nên phải đánh. Cái tên khốn khiếp này mà cũng dám đắc tội cậu Huy. Chết vẫn chưa hết tội. Người đâu, mau tới đây bắt lấy cậu ta. Mang xuống đánh gãy chân. Ném ra ven đong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, một nhóm người hung dữ chay toi. Kéo gã đàn ông đeo kính đi sang một bên khuất tầm mắt của mọi người. Gã đàn ông đeo kính kêu khóc cầu xin tha thứ, nhưng không ai để ý tới anh ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thần y Kiệt tự minh mo miệng, ai dám nói cái gì? Mọi người có mặt tại hiện trường lại một lần nữa bàng hoàng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy chỉ nói mỗi một câu. Vậy mà thậm chí thần y kia còn không thèm hỏi nguyên nhân đã trực tiếp đánh gãy hai chân gã đàn ông đeo kính kia. Nhìn có vẻ giống như thần y Kiệt là đẩy tới của Lâm Mạc Huy vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thần y Kiệt mỉm cười. Cậu Huy, chúng ta không nên bị những này chuyện như này làm hỏng tâm tình. Hay là bây giờ chúng ta đi bầu ngồi trước được không? Lâm Mạc Huy gật đầu. Dẫn theo Trần Bích Cẩm đi lên lầu cùng với thần y Kiệt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khi đi ngang qua Hạ Vũ Tuyết, Lâm Mạc Huy liếc mắt nhìn Hạ Vũ Tuyết một lúc bằng ánh mắt nghiền ngắm. Lúc này, cảm xúc trong lòng của Hạ Vũ Tuyết rất phức tạp, vốn dĩ cô ta tưởng rằng Lâm Mạc Huy sắp xong đời rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ai có thể ngờ được chuyện này vậy mà lại đào ngược thành thế này. Không bao lâu sau, cuối cùng ông cụ Phong cũng trở lại. Cậu Huy đâu? Ông cụ Phong hỏi, cháu không chọc giận cậu Huy đúng không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hốc mắt của Hạ Vũ Tuyết đỏ lên. Thấp giọng nói, ông nội, rốt cuộc Lâm Mạc Huy này là ai? Ông cụ Phong. Không phải ông đã nói với cháu rồi sao? Một nhân vật lớn, cái gì mà một nhân vật lớn chứ? Hạ Vũ Tuyết không cam lòng nói. Anh ta chỉ là một người đàn ông ở rề. Một công nhân dọn vệ sinh trong bệnh viện. Thế này mà cũng được tính là nhân vật lớn sao? Ông cụ Phong nhíu mày. Trầm giọng nói, có phải cháu đã làm điều gì đó bất kính đối với cậu ấy không? Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hạ Vũ Tuyết cắn răng không nói lời nào. Ông cụ Phong lập tức giận dữ nói. Cháu đúng là, ông đã nói với cháu như thế nào? Ông bảo cháu tiếp đãi cậu Huy là đang cho cháu cơ hội. Cháu có biết cậu Huy là một nhân vật lớn như thế nào không? Cậu Huy đã cứu cái mạng này của ông đó. Ở trên thành phố Hải Tân này, cho dù là Nam Bá Lộc hay là Hoàng Vĩnh Phong đều không dám đắc tội cậu Huy. Ngay cả Trần Phước Nguyên nhìn thấy cậu Huy cũng rất cung kính. Cháu, vậy mà cháu lại bất kính với cậu ấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hạ Vũ Tuyết sững sờ. Ba nhân vật lớn mà cũng phải nể mặt Lâm Mạc Huy. Rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Thế nhưng, anh chỉ là một người đàn ông ở rề. Một công nhân dọn vệ sinh trong bệnh viện mà thôi. Anh ta dựa vào cái gì mà lên mặt chứ? Hạ Vũ Tuyết không cam lòng nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ông cụ Phong cắn răng. Cháu nói dựa vào cái gì sao? Vậy cháu nói xem, ông dựa vào cái gì mới có thể đạt được địa vị như ngày nay? Hạ Vũ Tuyết vội la lên. Anh ta làm sao có thể so sánh được với ông? ông là thần y ở thành phố Hải Tân, đã cứu được vô số ngôi. Anh ta chẳng là cái gì hết, một công nhân dọn vệ sinh trong bệnh viện mà thôi, ăn bám ở nhà vợ, dựa vào cái gì mà sánh được với ông. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ông cụ Phong lắc đầu tho dài. Đối với thực lực, cháu đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.